thư thứ 291. Không có ai luôn thuận lợi trong mọi việc. Chúc bạn luôn kiên cường mạnh mẽ, rồi đến một ngày bạn có thể mỉm cười kể lại khoảng thời gian đã khiến mình từng khóc ấy. 292. Đừng lo lắng khi phải chịu khổ, bởi chính những khổ đau trong cuộc sống mới thúc đẩy chúng ta vươn lên, giúp ý chí chúng ta thêm mạnh mẽ. Dưa chín mới có thể hái, nước chảy mới thành sông. Cũng như con bướm, sự trưởng thành của con người phải trải qua đấu tranh gian khổ, cho đến khi đôi cánh cứng cáp mới có thể sải cánh bay cao. 293. Hồi cấp 2, khi bạn khóc, cả lớp sẽ vây quanh hỏi han. Khi cấp 3, bạn buồn sẽ có vài người bạn thân xoa đầu, nói rằng bạn có họ, không sao đâu. Đến khi lên đại học, chẳng ai buồn bận tâm bạn thế nào. Khi đi làm, mọi người sẽ chỉ cho rằng bạn thật biết diễn trò. Thực ra, trưởng thành chính là bắt bạn phải một mình kiên cường. 294. Trưởng thành là khi bạn đi xa sẽ tự nhớ mang ô, ít khi để mình bị ướt, là khi bạn có thể ngăn được những giọt nước mắt, ít khi để mình cảm động đến nghẹn ngào, là khi bạn học cách đối xử tử tế với chính mình, chăm sóc tốt cho bản thân. Bạn dần dần sẽ trở thành một người độc lập, không cần nhờ tới yếu tố bên ngoài quyết định hạnh phúc. 295. Luôn có một số việc, chúng ta không mong muốn nó xảy ra, nhưng vẫn buộc phải chấp nhận. Có một số thứ, chúng ta không muốn biết, lại bắt buộc phải hiểu. Có một số người, chúng ta không thể thiếu, mà phải học cách buông tay. Con người chỉ có thể tự tác thành cho chính mình, đó chính là hiện thực. 296. Chuyện tuyệt vời nhất trên đời này là, mỗi ngày tỉnh dậy lại là một ngày hoàn toàn mới, không cần phải đánh đổi bất cứ thứ gì và nó không bao giờ ngừng tiếp diễn. Mọi việc trên đời, chỉ cần bạn dụng tâm học hỏi, chẳng có gì là quá muộn. 297. Bạn cần học cách bịt tai để không nghe thấy những âm thanh hỗn tạp. Trên đời này chẳng có ai chưa từng đau khổ cùng quẫn, người có thể chữa lành cho bạn chỉ có chính bạn mà thôi. 298. Cuộc sống quan trọng nhất là, đừng mải nhìn theo nơi xa xôi mơ hồ mà hãy làm tốt những việc mình hiểu rõ ngay bên cạnh. 299. Trên đời chẳng có ai bị số phận bỏ rơi cả, đời người là một chuyến xe độc hành, những gì chúng ta nên làm chính là đối xử tốt với bản thân, trân trọng hôm nay, kỳ vọng ngày mai. Những gì đã qua, những gì đã bỏ lỡ, đều không thể trở lại. Những gì đã mất, những gì đã kết thúc, chẳng thể có được lần nữa. 300. Bạn nghèo, vẫn có người ở bên, đó chính là hạnh phúc. Bạn ốm, có người chăm sóc, đó chính là hạnh phúc. Bạn lạnh, có người ôm lấy, đó chính là hạnh phúc. Bạn khóc, có người an ủi, đó chính là hạnh phúc. Bạn già rồi, vẫn có người bầu bạn, đó chính là hạnh phúc.